Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là các người nhất định làm theo ý mình, tôi còn có cách nào? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, mới nhớ đến tôi à? Nghe lời Thiên Cửu đạo trường, Smith Johan sững sờ một chút. Đúng là lúc đó Thiên Cửu đạo trường bảo họ dừng lại, nhưng những thứ đó liên quan đến quá nhiều người. Khách hàng của bọn họ cũng không phải là người tầm thường. Tóm lại việc này không phải bọn họ muốn dừng là có thể dừng. Nhưng không phải ông tự nhận mình rất lợi hại sao? Vậy tại sao ông không bảo vệ chúng tôi? Đừng quên, chúng ta có hợp tác với nhau. Có người phẫn nộ nói. Thiên Cửu đạo trường chế giễu. Đúng vậy, tốt nhất các người đừng quên hợp tác. Nếu không phải nhờ tôi, các người có thể đặt chân vào thị trường Hoa Quốc sao? Có thể kiếm lời nhiều như vậy sao? Hai bên cãi nhau túi bụi, không có dấu hiệu nào cho thấy trong thời gian ngắn có thể dừng lại. Smith Johan cau mày, dùng ngón tay ấn huyệt thái dưới, nói. Thiên Cửu đạo trường, tuy rất không muốn nói điều này, nhưng hiện tại chúng ta đã thất bại rất nhiều lần. Tôi biết, Thiên Cửu nói, lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh. Người này tên là Kỳ Giao Quang, là một đại sư phong thủy lợi hại. Tôi phát hiện. Hiện tại người đứng sau giúp đỡ đám người Hoa trong chiến dịch truy quét lần này chính là cô ta. Hơn nữa, đồ đệ của tôi cũng nói với tôi rằng, những vụ việc lần trước cũng đều là cô ta giúp đỡ cảnh sát, khiến kế hoạch của chúng ta tại Hoa Quốc đều nhận lấy thất bại. Hoa Quốc chúng tôi có câu nói thể nào, đánh rắn phải đánh dập đầu, cô ta chính là điểm yếu của đám cảnh sát Hoa Quốc. Nếu các người còn muốn có được những thứ các người muốn, thì trước tiên phải giải quyết cô ta. Thiên Cửu đạo trường nói, nhìn bức ảnh của Kỳ Giao Quang, Smith Johan trầm tư. Nhan chị đưa tin tức cho Kỳ Giao Quang xem, từ ngày làm lễ xong, Kỳ Giao Quang đã ngã bệnh. Đến nay đã 3 ngày không livestream, đừng nhìn Kỳ Giao Quang mặt mày tái nhợt có vẻ rất suy yếu không dậy nổi, cô ấy là vẫn còn say sưa với những tin tức mới hiện nay. Các bản tin phổ biến kiến thức cho mọi người, khuyến cáo không nên tin vào những thông tin không rõ nguồn gốc. Đồng thời, còn đính kèm hình ảnh thực tế về tình trạng nhà máy tại thời điểm bị cảnh sát triệt phá. Điều này đánh sâu vào khiến nhiều người hoang mang và gia tăng sự quan tâm đến vụ việc. Làm tốt lắm, Kỳ Giao Quang khen ngợi. Cách chương.